Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1467, sống lại. Không nên thương tổn thiếu gia nhà ta, dừng tay tương đương, trên đồi núi nhỏ, thuộc về hư vô trong kết giới một đám thái phó gia cao thủ. Lớn tiếng hét lên, nhưng mà, bọn họ nói chuyện. Có thể hữu dụng mới là kỳ quái. Âm tương đương, một tiếng nổ rung trời lan truyền ra. Nhà chúng ta thạch đầu tử một quyền, dễ như trở bàn tay đánh liền bể gần phân nửa đỉnh núi. Đừng nói là thái phó công tử nhóm người này, chính là phía trên hư vô kết giới, đều vào lúc này ứng tiếng mà nát, biến hóa thành chân chính hư vô. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Lưu lại trấn thủ hư vô kết giới nhóm người kia, lúc này thật là sợ mất mật tử, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, loại thực lực này cao thủ mạnh mẽ tồn tại, một chưởng đánh xuống, sợ rằng đã đạt tới thiên tiên trở lên lực lượng, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi cái gì ngươi, ta thế nào? Các ngươi những thứ này rác rưởi, còn không biết phải nên làm như thế nào sao? Giết thiếu gia các ngươi mà thôi, thật là cùng giết con kiến hôi không có khác nhau. Nếu các ngươi như vậy thích hắn, nghĩ như vậy cứu hắn, vậy hãy cùng hắn đồng thời xuống địa ngục đi đi. Thạch đầu tử rất tức tối, ngược lại này một nhóm người tuyệt đối không có bất kỳ một cái tốt. Bàn tay tại trong hư không vừa nhấc, vô cùng lực lượng một lần nữa hội tụ mà thành. Này đoạt mệnh một tấm bên dưới, đám người này càng là bị dọa sợ đến không còn hình dáng. Bất quá vừa lúc đó, trong hư không, không gian một trận kịch liệt hỗn loạn truyền ra ngoài, một đám bóng người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thạch đầu tử, chừng mấy trăm lỗ nhiều. Hắn từng cái, toàn bộ đều là địa tiên đỉnh phong nhân vật. Thậm chí cũng có thể phát huy ra hư vô chi lực hạ thiên tiên giới. Còn có người mạnh nhất, đã đạt tới có thể nắm giữ thiên tiên 8-9 phẩm trình độ. Giống vậy cường thế khí tức, trực tiếp cùng thạch đầu tử khí tức, đụng vào nhau, giữa hai người, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, lẫn nhau lui về phía sau đi. Vậy một cái mạch người, lại dám với ở nơi này chúng ta gây chuyện tình. Coi như là người một nhà, hôm nay cũng không thể lưu tính mạng ngươi. Này cao thủ phẫn hận lời nói của cường thế ngữ, trực tiếp rơi vào thạch đầu tử trong tay. Dù là thạch đầu tử, hôm nay là hư vô tiên quân trạng thái, bọn họ cũng không có ý định cho mặt mũi. Dù sao, nơi này chính là hư vô tiên quân trọng yếu địa bàn, không phải là người bình thường có thể phá hư. Lúc này trì hoãn đại sự, nhất định phải một câu trả lời đi ra. Lại nói nơi này thạch đầu tử, thực lực đối phương mạnh hơn nữa, số người nhiều hơn nữa, cũng căn bản hù dọa không ngã hắn. Hắn chú ý nhất chính là mình cha nuôi dưỡng mẫu tình huống mà thôi. Bây giờ đã biết sao nháo trò đằng, bọn họ người hẳn tất cả đi ra một cái không kém bao nhiêu đâu. Coi như không có, cũng sẽ dừng lại rất nhiều chuyện. Trên căn bản là dị chủng, cứu cha mẹ phương pháp. Tiếp đó, thạch đầu tử cũng là ý niệm động, đi theo phía sau phương chờ phân thân thừa tướng. Tiếp nhận được hắn tin tức, đón lấy, chính là hư vô chi lực lăng không thoáng hiện. Đại tần đế quốc thừa tướng đại nhân, hạ xuống ở tất cả mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, hắn cũng cao giọng nói, ta nói chư vị, các ngươi cũng là người nào cũng có thể dùng, nhóm người này rác rưởi, chỉ có thể chuyện xấu mà thôi. Ta tiểu huynh đệ, sự tình làm rất tốt, nên đưa bọn họ giết cái không còn một mống. Hừ, ô, đại tần thừa tướng, ha ha, ngươi quản có phải hay không có chút xa, nơi này hết thảy, đều là ta nói coi là. Hơn nữa, ta thật giống như cấp bậc thực lực còn cao hơn ngươi một chút xíu chứ. Đừng để ý ta lấy cái gì ngươi. Ngươi nói trước đi nói. Nơi này hết thảy nên xử lý như thế nào lại nói, người đầu lĩnh lại cũng không cho Đại Tần thừa tướng mặt mũi, nhìn dáng dấp, tựa hồ từng cái đại trong đế quốc đều có mỗi người người đầu lĩnh mới đúng, thực lực bọn hắn sẽ còn tương đối cường đại, bất đồng là bọn họ năng lực có lẽ bất đồng. Trước mắt cái này khả năng đã đến có thể sáng tạo hư vô tiên quân cấp bậc, cho nên Thạch Đầu Tử có thể cảm giác bên trong cái loại này Tây Châu từng thấy tạo hư vô tiên quân trận pháp khí tức, tương đối để cho người như muốn phá hư a. Đại Tần thừa tướng thật mất mặt, thật ra thì cũng là Thạch Đầu Tử phân thân mà thôi, căn bản sẽ không cảm thấy câu nệ cái gì, sợ hãi cũng càng không đến nổi. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, hắn trực tiếp một mực Thạch Đầu Tử, hỏi mọi người nói, các ngươi đám này kẻ ngu, biết hắn là ai sao? Đại Tần thừa tướng bắt đầu đối với Thạch Đầu Tử giới thiệu, mà Thạch Đầu Tử cũng vào lúc này hết sức phối hợp, thả ra chính mình một thân hư vô nguyên loại khí. Trong lúc nhất thời, nơi này toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ cũng vì đó phát hiện, cũng hơi khiếp sợ nói, ngươi là thiên sứ lớn lên dưới người đến, hay lại là ngài là thần sứ đại nhân? Tại sao nhiều như vậy nguyên loại lực? Lấy Thạch Đầu Tử này một thân khí tức mà nói, nơi này bọn họ người sẽ bị hù dọa là không có chút nào kỳ quái. Nguyên loại lực dù sao cũng là bọn họ hư vô tiên quân hết thảy, không có bất cứ người nào không tôn trọng. Bất quá thực lực tựa hồ cũng hạn chế bọn họ tưởng tượng. Lấy Thạch Đầu Tử trình độ mà nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới hắn có thể là phụ thần phân thân. Cũng vào lúc này, Thạch Đầu Tử bên người Đại Tần thừa tướng đã dùng vô cùng cao ngạo giọng nói, xem ra các ngươi là chưa nghe nói qua liên quan tới hư vô tiên quân. Nhân tài mới nổi, bây giờ nổi tiếng nhất, thậm chí muốn quản lý nơi đây tranh đấu đều biến thiên sứ trưởng cố sự chứ. Đều biến thiên sứ trưởng. A, rất trong thời gian ngắn, trực tiếp tăng lên tới hơn 30 phẩm vị kia sao? Chúng ta không phải là rất biết, chỉ nghe nói hắn ở Đông Thánh Châu thời điểm, mặc dù là thất bại, nhưng là một ít cố ý thất bại, hơn nữa lấy được một số người trợ giúp. Sau đó, bây giờ đã là rất nhiều thần sứ, cũng không dám đắc tội với người. Chẳng lẽ tương đương có một vị giải một chút xíu nguyên do ra hỏa? Vào lúc này vừa nói, một bên Thạch Đầu Tử, cuối cùng hắn chỉ có thể suy đoán mà nói, chẳng lẽ ngài là đều biến thiên sứ trưởng biến thân người, còn là nói ngài là hắn phân thân? Người tốt, để cho hắn đoán, hắn lại nghĩ tới chỗ này đi, đơn giản là không có giới hạn sự tình, xem ra rất nhiều quan hệ đến với cao tầng bí mật mà, không ít hư vô tiên quân người cũng không thể đủ rất dài. Bọn họ người dẫn đầu cũng là một mực nhìn lại Thạch Đầu Tử, chỉ bất quá hắn không nói câu nào, chính là nhìn, suy tính. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử bỗng nhiên hướng bước tới trước một bước, mỉm cười nói với bọn họ, đừng nghĩ bởi vì ta chính là đều biến quý nhân, các ngươi phụ thần đệ nhị phân thân. Cái gì? Phụ thần có đệ nhị phân thân sao? Thật giả, còn có cái thứ hai đại thần sử. Này, bọn họ thật đúng là không thể giải một điểm này, tương đương bất quá bọn hắn đầu lĩnh. Cuối cùng là tỏ thái độ, hắn rốt cuộc một cái lễ bái ở trước mặt Thạch Đầu Tử, cung cung kính kính dẫn đầu nói, bái kiến phụ thần, mặc dù ta không hiểu lắm liên quan tới hư vô tiên quân cao tầng hết thảy chuyện, nhưng là nguyên loại bao nhiêu, cũng quả thật quan hệ đến thực lực mạnh yếu. Ta có may mắn gặp qua đều biến đại thiên sứ một lần, hắn nhưng là cùng ngài có khác nhau trời vực số lượng. Ta cảm thấy được ngài chính là phụ thần phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.